Tiểu thuyết Bố Già, cuốn thứ tư, chương 16. Carlo Rizzi hận đời lắm. Làm rể nhà có Leon đã tưởng bờ, nào ngờ bị lờ tuốt, chỉ được thí một chân bao đề, bao đánh cá hạng bét ở miền đông Manhattan. Bên cư xá Long Beach còn thiếu gì nhà ở. Nếu ông bố vợ muốn cấp cho một căn thì dễ quá đi. Chỉ cần ông nói một tiếng là có quyền chiếm một căn. Phải có chân đứng trong cư xá thì mới mong có một việc gì kha khá trong nhà này chứ. Rõ ràng là ông bố vợ coi nó rẻ mạt. Hừ, ông trùm Corleone, bố già Corleone. Tưởng bố già ghê gớm thế nào, hóa ra cũng bị chúng quất nằm ngay đơ ra đường như một thằng dân chơi hạng bét. Phải chi lão ngùm thì đỡ khổ quá. Thằng Sunny lên là nó có đường, vì bề nào cũng là bù bịch một thời gian. Các lô ngó con vợ rót cà phê, chồng tầm quá đi mất. Mới lấy chồng có 5 tháng mà người nó bề bộn lại vác cái bụng chỉnh ỉnh ra, rõ thứ gái sẻ. Mấy con gốc Ý ở New York vậy hết. Nó đưa tay giở cái bầu của con đi. Con nhỏ mỉm cười thì nó giọng một câu. Cô chắc nhiều răm bông hơn heo nái. Sỏ xiên chửi bới được là các lô làm liền. Vì thế cô Ni nhăn mặt hoặc rơm rơm nước mắt là nó khoái chí lắm. Mày có là con gái cưng ông trùm, bố mày có mày, thì mày cũng là vợ tao, cũng ở trong tay tao. Tao muốn hành sao thì hành. Mày có là con nhà Corleone thì vẫn cứ bị hành. Các lô đã hành hạ ngay từ đêm tân hôn. Cô Ni nhất định không chịu nạp cái túi tiền mừng đám cưới, thì nó đập thâm tím mặt mũi, giật phăng và xài hết tiền, chẳng thèm nói một lời. Cứ kể ra cũng hơi quá đáng, vì 15.000 đô la đâu phải ít mà nướng hết ở trường đua và bao cái lù bù. Nó biết con vợ đang đứng sau lưng nó chiêm ngưỡng cơ người lực sĩ, nên vươn tay ra lấy cái đĩa ở đầu bàn. Các lô cũng kín đáo gồng mấy bắp thịt ở vai ở lưng cho khách. Nó lực sĩ thì ăn đớp cũng phải lực sĩ chứ. Thật nhiều và thật bổ dưỡng. Còn nhẽ còn cô Ni không mê nó sao được đi chứ. Nó đâu phải tiếp chồng bệu những mỡ như mấy thằng gốc Ý ở đây. Tóc vàng cắt ngắn, lông tay lông chân thật khỏe, ngực nở, bụng thon như thế này thì là nhất. Đám thanh niên quen biết nhà Corleone có thằng nào bành bằng nó. Kể sức khỏe đấm đá thì bọn Clemenza, Rocco, Lampone, Poli nó coi như đồ bỏ hết. Ủa, thằng Poli không biết và bị thằng nào chơi vậy? Nhưng các lô ngán Sony, cứ lý sức ra trọi thì thằng anh vợ này có nặng hơn, bự con hơn, các lô cũng chơi dư sức. Nhưng nghe danh đao phủ thủ đầm xét. Nghe đồn nó giết người như ngoé, sao lúc này cũng chỉ thấy Johnny cả giỡn cười hề hề kìa. Hắn lên thay ông già thì đỡ quá. Các lô uống cà phê bực bội vì nhà cửa gì mà chật hẹp quá. Nó quen ở miền Tây, rộng chân rộng cẳng xưa nay. Lát nữa phải lái xe tới bureau làm ăn, từ đầu thành phố đến cuối thành phố, cho kịp giấc đánh cá trưa. Hôm nay chủ nhật, thiên hạ đổ xô đến đánh cá thể thao, basketball, bóng rổ, món nào cũng đồng hết. Các lô quay lại nhìn Connie đang mặc quần áo ăn diện đi chơi chủ nhật. Nó diện tầm hết chỗ nói, váy lụa in hoa sặc sỡ, thắt lưng, vai bồng, lại còn vòng vàng bông tai, thật là quê, ít nhất cũng già đi 20 tuổi. Ủa, tính đi đâu đấy? Về Long Beach thăm ông già, coi bệnh tình thế nào. Vậy là hồi này Sony vẫn làm xếp xong cả đám hả? Connie trợn mặt bặt bẹ. Ủa, cái gì mà xếp xong cả đám? Nó gầm lên, còn khốn nạn. Mày còn nói với tao với cái điều ấy là coi chừng tao đã rút con ra ngoài. Nó hoảng hồn thì các lô càng muốn điên lên, nhảy tới rộng một cái tát trời giáng. 1, 2, 3, trở qua trở lại. Cặp môi bật máu, bè ra và sưng vù lên. Các lô ngực tay, vậy là quá đủ, hơi quá giới hạn là khác, vì nó không muốn để lại vết tích bằng chứng. Cô Ni chạy vào phòng đóng cứng cửa lại, khóa cửa. Thầy kệ, nó cười ha hà, ngồi uống nốt chỗ cà phê bọc giờ. Ngồi hút thuốc chán, cô Ni vẫn chưa trở ra. Nó bèn rộng cửa đùng đùng. Mở cửa ra cho tao vào lấy đồ thay. Phải dọa đập văng cửa nó mới chịu mở và còn giấu mặt quay lưng đi. Nó nằm úp mặt vào vách, cởi đầu ra từ hồi nào. Vậy là nó không muốn đi nữa. Thà nó đi về còn có chút đỉnh tin tức nội bộ cánh Corleone. Mới có bấy nhiêu đó mà đã hết hứng, hết muốn đi hả? Tôi không đi nữa. Giọng nó vùng vằng đầy những nước mắt nghe vụng về ngượng ngượng. Các lỗ bèn xả xuống giường kéo nó bắt quay mặt lại coi. Đúng rồi, nó không muốn đi là phải. Mặt mũi sưng vù bầm tím thế kia thì đi sao? Không ngờ mới có mấy cái tát mà nặng thế. Gò má bề, môi trên rách, sưng vù, trông kệt quá. Thôi được, hôm nay tao về trễ nghe. Các lô đi xuống, ra xe hơi đậu ngoài đường. Coi, đã có một giấy phạt đậu xe trái phép gắn ở kính trước, mà lại là thứ giữ phạt 15 đô la lận. Thầy kệ, các lô thầy đại nó vô học táp lô xe. Nó cảm thấy hứng thú. Lần nào cũng vậy, rước được con vợ một mách là cảm thấy hả hê, chả hận được phần nào. Hôm cho nó ăn đòn đầu tiên, các lô cũng ngại lắm chứ. Nó chạy ngay về Long Bích, đưa cái mắt thâm tím ra mách mẹ, mách cha, làm cho các lô đã teo một ngày hôm đó. Nhưng chập tối thấy mặt nó mò về và tự nhiên lại ngoan ngoãn hơn bao giờ hết. Các lô thấy thương hại, định bụng phải ăn ở tử tế một chút, đối xử nó đàng hoàng. Ăn nói lịch sự, cưng chiều và yêu cũng cố giữ cho đúng mực. Ngày một đêm một đều đặn. Thấy các lô có vẻ hối hận, cô Nì mới thực thà kể lại. Thì ra thấy con gái bị chồng đánh mặt mũi tím bầm, khóc lóc chạy về mách. Bà trùm cũng nóng lòng yêu cầu ông la thẳng các lô một tiếng. Cả hai người cùng không hài lòng với cái vụ này chút nào, nhưng ông trùm thản nhiên. Nó là con mình thật, nhưng lấy chồng là phải theo chồng. Thằng chồng nó có quyền và có bổn phận. Ngay ông vua nước Ý cũng chẳng dám xen vô chuyện riêng của vợ chồng nhà người ta. Mày về đi, ráng học cách ăn ở, chiều chuộng làm sao cho nó không đánh mày được kia. Thấy bố không bênh, ỷ là con cưng xưa này, cô Ni bèn làm mặt hờn, hỏi lại. Thế bố có đập mẹ bao giờ đâu? Ông trùm nhìn bà vợ. Ồ hay, mẹ mày có làm gì mà bố phải đập? Bà trùm gật đầu mỉm cười. Khi cô Ni đến mách vụ các lô giật túi tiền, thì ông trùm nhún vai. Tao cũng làm như vậy, nếu vợ tao có thái độ láo lếu, dễ ghét như mày. Bị xử ép quá, cô Ni đành phải trở về nhà và đâm hoảng. Không hiểu tại sao ông già bà già lại lạnh nhạt với nó đến như thế. Nó ngơ ngác sợ hãi vì xưa nay vẫn được bố cưng chiều nhất nhà mà. Sự thực ông trùm đâu có thể lạnh nhạt với đứa con cưng duy nhất như nó tưởng. Ông không nói nhưng ra lệnh cấp tốc điều tra và biết ngay số tiền mừng đám cưới các lô đã đem xài vào những mục đích gì. Ông còn trao cho Tom Hagen mật lệnh gài ngay bên cạnh coi thằng các lô hàng ngày làm ăn ra sao. Từ nhất cử nhất động của các lô đều bị theo dõi, báo cáo đầy đủ từng ngày từng giờ. Ông chủ biết hết. Nhưng biết để biết vậy thôi, làm gì được. Đâu thể dùng áp lực ép nó, bắt buộc mày phải làm chồng con tao đàng hoàng. Đó là vụ không thể can thiệp, chớ có dây dưa vào. Ông chủ đã dứt khoát, nên khi cô Ni có bầu thì ông càng tin là mình làm đúng. Dù con nhỏ có mấy lần bỏ về nhà khóc lóc với mẹ, và bà chùm không chịu nổi đành phải để cho chồng hay. Nó còn nói ly dị thì ly dị cũng được. Xưa này cô Ni chưa hề bị bố nó la, nhưng vừa nghe nói nó ly dị cũng được là ông trùm nổi trận đôi địch. Đồ khốn, con thì phải có cha, mày ly dị để con mày ra đời mồ côi cha hả? Mới ra đời mà không cha liệu có được không? Nắm được chỗ đó, các lô rít gì càng được thể làm tới. Nó khoái chí tả lại trận rượt vô sáng nay cho hai thầy ký nghe. Có bầu cũng đập, con gái cưng của ông trùm cũng cứ ăn đòn như thường. Sally và God coi bộ phục quá, dám làm vậy mới hùng chứ. Sự thực, các lô Rizzi chẳng dại gì làm người hùng. Nếu nó biết Sonny Corleone nghe chuyện em gái nó bị chồng hành hạ, đã lồng lộn quát tháo đòi bắn chết thằng cha khốn, ông trùm phải đích thân ngăn cản, dùng quyền làm cha để cấm nó, và giọng ông cương quyết đến nỗi hung hăng như thằng Sonny cũng đã phải ngán. Nó không thể và không dám trái lệnh bố, nên đành không dám gặp mặt các lô Rizzi vậy. Chỉ sợ thấy nó là không dằn nổi cơn nóng giận. Cho nên các lô Rizzi vẫn lừng, vẫn cho rằng chẳng ai làm gì nổi nó. Buổi sáng chủ nhật, nó vừa chút được nỗi uất hận nhà Corleone bằng mấy cái tát sưng mặt con cô Ni, nên lấy làm khoái chí, tà tà lấy xe đến bureau. Nó đâu biết, có một người cũng sắp phóng xe đến chỗ nó làm ăn, và người đó là ông anh vợ Sonny Corleone. Thực ra Sonny đâu có ý xíu vô công chuyện của Carlo Rizzi. Đêm thứ bảy nhớ con nhỏ Lucy Mancini quá, nên nó nhảy dù đại khỏi cư xá, mò về New York, hú hí với em một đêm. Để phòng thân, mình nó phải có bốn thằng đi theo. Đêm thứ bảy, hai thằng một phòng chặn hai đầu để xếp Sonny chiếm phòng giữa mới yên chí. Đi đường Sonny đâu cần cận vệ đi chung xe cho vướng tay vướng chân. Đao phủ thủ và không tự bảo vệ được sao? Nó lái một mình. Hai thằng lái xe chạy trước, hai thằng lái xe đi sau đoạn hậu. Như vậy quá bảo đảm, nên lâu lâu mới dù về New York một lần. Bữa nay chủ nhật, Sonny tiện xe muốn ghé lại cô Ni, đưa nó về thăm ông già một lượt. Thằng các lô sức mấy để xe cho nó đi, và giờ này nó còn phải tới bureau mần ăn chứ. Quả nhiên nó vừa vọt xe thì Sonny tới. Sonny để hai gã đàn em lên trước, chừng xe sau tới, hai thằng nhảy ra coi chừng đàng hoàng thì nó mới bước xuống. Mắt trước mắt sau đi vô Winding. Chỉ có một phần triệu nguy hiểm, nhưng Sunny vẫn lo đề phòng. Những cú hung hiểm ngày đó đã dạy nó chớ có coi thường bất cứ chuyện gì. Chẳng hạn như thang máy là Sunny không bao giờ giải. Tội gì đâm đầu vào một cái bẫy điện đó để mà nạp mạng oan. Dù có phải hùng hục leo lên tầng 8, nó cũng chê thang máy. Nó vừa tận mắt thấy thằng các lô vọt xe đi. Vậy chỉ có mình con Connie ở nhà chắc. Nhưng sao kêu cửa vẫn lặng ngắt thế này? Khi Sunny động mạnh, xưng tên đàng hoàng, nó mới nghe trong nhà tiếng yếu ớt. Ai đó? Tiếng Connie thì rõ rồi. Nhưng sao nó có vẻ sợ sệt, hoảng hốt, ngập ngừng thế này? Nó xưa nay đâu phải là đứa nhõng nhẽo nhút nhát. Chuyện gì ghê gớm vậy? Connie, mở cửa mau, anh Sunny đây. Có tiếng chân chạy, tiếng khóa mở lật bật, rồi cửa bật mở. Connie nhảy sổ vào lòng anh khóc nức nở. Ngạc nhiên quá, Sunny đứng ngây người. Nhưng khẽ đẩy Connie ra và liếc nhìn mặt con em là Sunny biết liền. Mặt nó sưng vù, sưng húp híp. Sunny gỡ tay em ra, nó nhăn mặt hùng hổ quay ngoắt ra toan rượt theo bắn chết cha thằng khốn. Nó giận sủi bọt mép, nhưng chạy đi đâu được. Connie níu cứng lấy anh, nhất định không chịu buông mà khóc lóc van vỉ kéo vào trong nhà bằng được. Tính nết của ông anh cả thì nó còn lạ gì. Nó đâu dám hé môi về vụ bị chồng ăn hiếp. Phải dáng đeo cứng, níu chặt lại. Connie ép anh ngồi xuống ghế, đóng cửa rồi lại kể lể. Anh ơi, tại em gây chuyện, em đòi đập trước nên các lô mới lỡ tay đó. Tại em hết. Anh không tính đập, nhưng em thách thức, em nhào vô nên mới ra vậy đó. Mặt Sunny dịu lại chút đỉnh. Sáng nay em tính về thăm bố hả? Anh đoán vậy nên tiện xe ghé đón em. Chứ có hay chuyện gì đâu. Connie tủi thân khóc thút thít. Thôi anh ơi, mặt mũi em thế này về nhà đâu được. Ok, để anh phone gấp kêu thằng bác sĩ quen lại đây săn sóc chỗ sưng cho em nhé. Em có bầu lần thứ nhất, cần phải giữ sức lắm. Mà còn mấy tháng nữa thì sanh. Chỉ vậy, đừng nghe anh, em sợ lắm. Anh đừng làm gì hết đấy. Sunny phát cười ha ha, mặt nó thật độc, nó lừng khừng đáp. Yên chí, anh không để cho con em mới sanh ra đã không có cha đâu, đời nào anh làm vậy. Nó gằn giọng đi trở ra sau khi khe khẽ hôn lên má con Connie chỗ không sưng. Sáng chủ nhật ở bureau làm ăn của các Lorisi, ngụy trang tiệm bán bánh kẹo, đường số 112 phía đông New York, thiên hạ bắt đầu bù đông lại. Từng dãy xe đậu dài dài, vỉa hè trước tiệm đông nghẹt những bố con nít giỡn chơi với con nít trong khi chờ đợi mua vô số đề, mua giấy cá bánh. Mấy bố dẫn con đi chơi sáng chủ nhật, nhắc thấy ông chủ tới làm loa mua cà rem để dỗ chúng nó chơi để rảnh ràng tính toán. Thằng nào cũng cặp kè tờ báo bán cá banh, đội hay đội dở. Ông chủ các lô tà tà vô phòng. Hai thằng thư ký lo sắp đặt giấy bút sổ sách sẵn sàng chờ thân chủ vô đánh cá. Một thằng gầy gò tên là Sally và thằng Cốt bự con như đô vật. Có cái bảng đen lớn đặt trên giá, viết bằng phấn rõ ràng tên 16 đội banh lớn chia làm hai cột, cho thấy ngày hôm nay đội nào đấu với đội nào. Cứ hai đội chiếm một hàng, bên cạnh lỗ vuông để trống để ghi tỷ lệ hơn thua giữa hai đội. Các lô quay phone về tổng hành dinh để lấy tin sở chót, đặng loan báo trên bảng tỷ lệ hơn thua ước định để dân đánh cá banh căn cứ vào đó và mua giấy. Tuy không nhìn lên, mà cả hai gã thư ký cùng chẳng bỏ sót một cử chỉ nào của ông chủ. Đấy là công tác ngầm nhưng vô cùng quan trọng. Ông chủ các lô sơ sẩy một chút là con Sigiri Hagen có báo cáo ngay. Vì ông chủ ghi lầm có mỗi một lần, chẳng hiểu vô tình hay là cố ý, mà một ngày hôm chủ nhật đã hụt hết 6.000 đô. Đó là lý do ông trùm Corleone đánh giá thấp cậu con rể. Khốn nạn, đến bao đề, bao đánh cá, vốn có người cung cấp, cơ sở có sẵn mà còn hụt vốn, thì đúng là một thằng ăn hại. Thông thường, có bao giờ một ổ bao đề đánh cá hạng bét như vậy được hân hạnh theo dõi đến thế? Muốn có chuyện báo cáo lên cấp trung ương của cánh Corleone còn phải qua 5 lớp nút chặn là ít. Nhưng ổ đề đường số 112 thì đích thân con Sigiri phải giám sát ngầm, theo dõi hàng ngày, vì đây là đất thí nghiệm chân cẳng cậu rể Carlon Rizzi. Ông chủ viết bảng xong là dân chơi lục tục kéo vào phòng trong, bàn tán om sòm từng độ so sánh với lời bàn trong báo để đánh cá đội thắng đội thua. Kẻ trước người sau sắp hàng trước bàn giấy của hai thầy tư ký Sally và Cốt. Biên xong một tờ giấy nào, tư ký xé ngay tập cuống, một mảnh đưa khách, một mảnh bọc số tiền đưa cho ông chủ. Các lầu đi ngay lên lầu, nhấc phone gọi về tổng hành dinh để đằng đó vô sổ. Số tiền đánh cá nó nhét vào một cái két đặt ngầm bên trong một khung cửa sổ giả. Mảnh giấy biên số lập tức được thủ tiêu thành than, trút bỏ lavabo cho phi tang. Xong việc là các lô lại đi trở xuống. chờ hai thầy tí đưa tiếp. Suốt ngày công việc của nó chỉ có bấy nhiêu, nhưng hôm nay chủ nhật con bạc đông hơn, chơi dữ hơn, nên ông chủ hơi mệt một chút. Đội thứ nhất chơi đúng 2 giờ chiều, cỡ 1 giờ 30 đã vắng khách, nên hai thầy ký ra ngoài cửa để ngồi chơi, ngó đám trẻ ngoài phố vụt basketball. Một xe tuần tiễu chạy ngang, cả hai cùng ngó lơ, chẳng buồn để ý. Sức mấy dám vô hốt, ổ đề này thuộc loại được bảo vệ vững như thành. Cấm cấp địa phương là khỏi dám đụng. Muốn vô Tào Thanh ít nhất phải cấp nha hay tổng nha có lệnh biện lý đàng hoàng. Nhưng trước đó dĩ nhiên phải có một cú phôn bí mật rất kịp thời để cho bà con chuẩn bị chứ. Lát sau ông chủ các lô cũng mò ra tán gẫu. Toàn chuyện basketball và đàn bà không, nó cười hành hạch khoe. Hôm nay tao lại phải sáng cho con vợ khốn nạn một trận ra gì. Phải đập cho nó biết thế nào là một thằng chồng chứ. In hình bà có bầu lớn lắm. Tao chơi 5-7 cái tát vô mặt đâu có làm sao. Còn khốn nạn ưa lên mặt lắm, nhưng gặp tao thì chỉ có ăn đòn. Lúc bấy giờ trước cửa còn vài dân cờ bạc ngồi sáp lại nói chuyện rông rạc. Đột nhiên đám con nít chơi basketball dưới đường phát la lên chạy giạt vô lề. Có chiếc xe hơi đen bự qua cua gấp thắng đứng ngay trước cửa tiệm. Nó thắng gấp quá, vỏ xe nghiến kẹt két. Xe chưa kịp ngừng lại thì cửa trên đã bung ra. Thằng tài xế vọt xuống như bay, làm cho mọi người kinh hãi sững sờ. Đó là Sonny Corleone. Bộ mặt bình thường đã bự của Sonny bấy giờ như một cái mâm hầm hầm dễ sợ. Nó chỉ nhảy vài bước đã tới và đưa tay lên nắm cứng cổ Carlo. Sonny câu cổ tính kéo nó xuống đường rượt, nhưng ông em rể đã gồng cứng hai cánh tay bám chặt lấy cửa sắt. Một cánh tay nó lên gân đeo cứng để rút đầu vào, đưa vai, đưa cánh tay ra lo đỡ cái mặt. Sonny kéo hụt vì sơ mi Carlo rách cái rẹt. Nó liệng mảnh vải đi rồi biểu diễn một màn đấm bị cát thật là tàn nhẫn. Miệng chỉ rủa tàn tệ, nó sượt Carlo bằng cả hai tay, đấm cú nào ra cú nấy. Vở kịch thê thảm ở chỗ, một thằng lực sĩ bự con, hách như Carlo, mà khi không bị đòn, dáng che đầu chịu trận, tuyệt không dám trả đòn. La lối hay xin xỏ cũng chẳng dám. Cả hai thế ký hoàng hồn xuôi tay đứng một bên. Tụi nó còn lạ gì cậu cả Sonny, và đinh ninh thế nào thằng Carlo fan này cũng ăn đạn, nên tội vạ gì mà can thiệp. Mấy thằng nhóc đánh basketball vừa bị chiếc xe phá đám đã toan xông tới hỏi thăm tài xế. Nhưng thấy màn đánh đấm dữ dội quá, chỉ còn cách đứng dương mắt ngó nhìn. Thấy điệu bộ Sonny hùng hổ, hùng dữ quá, chẳng thằng nào dám hó hé, dù con nít xóm này đâu có phải là vừa. Chiếc xe sau bây giờ mới tới, hai thằng cận vệ nhảy xuống, thấy sếp đập các lô mạnh tay quá, cũng cóc dám vô can. Chúng đứng thủ thế sẵn, đợi thằng nào nổi máu anh hùng, bênh các lô nhào vô lãnh thay cho sếp Sonny. Có lẽ vì hèn hạ, một mực ôm đầu chịu trận, nên nhục thì có nhục, nhưng các lô bảo toàn được sinh mạng. Nó biết đánh trả một cái là mất mạng, nên nhất định không chống lại. Miễn là níu cứng được cửa sắt, không để đàn anh lôi đi, cố che đầu che mặt một hồi, thì Sonny đánh chán cũng phải thôi. Quả nhiên, Sonny thở hồng hộc, dừng tay lại quát tháo. Thằng khốn, tao mà nghe nói mày đụng tới con em tao một lần nữa là tao giết mày. Nghe Sonny gầm lên, dọa giết mấy người chung quanh thở phào nhẹ nhõm. Nó còn dọa, tức là nó chưa giết ngay bây giờ. Chưa thể giết hay chưa dám giết, nên uất quá phải chửi cho hả giận. Nhưng các lô vẫn lo ôm cứng cửa sắt, che mặt đi hết dám ngó lên. Xe Sonny vọt đi rồi, và thằng cốt phải chạy tới gỡ ra, ngỏ lời an ủi nó mới dám buông. Thôi đi lên để tôi coi qua có làm sao không. Các lô lảo đảo đứng thẳng, mắt hoa lên mãi mới nhận ra đám con nít đang ngó nó một cách thương hại. Nếu kể đòn thì Sonny đấm khá mạnh, nhưng nó che kín, ít lãnh những cú đau nên gượng gạo chịu được. Có điều sợ quá, sợ bùn rụt tay chân. Có người đỡ một bên còn đi không muốn nổi. Lên lầu, nó được cốt sửa qua loa chỗ sưng, đắp nước đá. Không có máu, không xe sát, nhưng mặt các lô bầm tím sưng lên nhiều chỗ thấy ghê. Sợ thất thần lại bị hạ nhục quá xá, các lô cúi mặt xuống lavabo nôn mửa. Cốt phải dìu nó, cho vòi nước chảy xối trên đầu cho tỉnh táo, rồi dẫn tới giường nằm nghỉ. Nó đâu còn hồn vía để ý đến sự vắng mặt của thằng Sally. Vì vở rượt võ vừa hạ màn là Sally lo lỉnh qua đại lộ số 3, chui vào văn phòng điện thoại công cộng phi báo cho sếp Rocco Lampone. Tài chủ chốt Rocco đón nhận tin dữ và báo cáo gấp các Corazim Clemenza. Lão mập vừa nghe tin đã hết hồn, buột miệng rủa, nhưng lại tay nhận máy, không để đàn em nghe lọt. Cái thằng khốn kiếp, khi không lại cái chuyện lộn xộn rồi. Clemenza phải phun cho con Sigiri Hagen gấp để coi Long Bích quyết định thế nào. Suy nghĩ một lát, tung ra chỉ thị. cho vài xe của mình phóng gấp về ngã Long Bích, coi trên đường nó có bị cản trở hay làm sao không. Với thằng Sony thì cơn giận bốc lên, cái gì mà nó chẳng dám làm. Biết đâu chừng mấy người anh em bên kia bắt được Pio, chẳng cho người đi mà nó, phải đề phòng trước. Cái đó mày yên chí, tao cho tụi nó đi liền. Mấy thằng cuốn tắc Talia cũng chỉ được tin nhanh như mình là cùng. Chừng đó thằng Sony đã phây phây ở nhà rồi. Nhưng biết đâu có chuyện bất khả kháng phải dừng lại dọc đường. Dám lắm chứ, một vụ đụng xe chẳng hạn. Chú cứ lo trước giùm đi. Clemenza bất đắc dĩ phải kêu Lampol sai bọn em chưa nhiều toán chạy xe dài dài cả Long Bích để đón Sony. Đích thần lão lấy chiếc Cali đắc cưng, xách ba thằng đang nằm sẵn trong nhà dông tuốt về ngã New York. Gần như cùng một lúc với Sally, một thằng điểm chỉ viên hạng bét của cánh tác Talia đến mua giấy cá banh, tình cờ chứng kiến cũng mau mau phun về cho người nhà. Có điều tin của nó đi trễ, phải qua mấy tầng trung gian, và lại cánh tác Talia đâu đã chuẩn bị kịp để mà chiến. Qua mấy cấp mới tới các Corazin, và ông này còn phải trình lên ông trùm xin chỉ thị. Có được chỉ thị thì Sony Carleon đã phây phây nằm trong cư sát Long Bích. VTC Now.